Dưỡng địch vi hoãn. Chương 10, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna hoang. Dạ Mộc bị nụ cười của hắn làm hoa mắt. Bởi vì Mạc Lâm Uyên rất ít cười. Nhưng nàng rất nhanh nghiêm túc nói. Cười khúc khích gì? Mau theo sau. Ta dẫn người đi tìm đồ tốt. Mạc Lâm Uyên vội vàng đuổi theo. Sau đó, Dạ Mộc liền mang theo hắn đến một viện nát. Trong khoảng thời gờ Dương Bí Thư Y Ân này nàng không phải gì cũng không làm. Mà là sớm đã đem mò rõ đường. Chờ đêm nay hành động. Trong sách viết Thanh Thanh Sở Sở. Thời gian nam chủ làm nô lệ. Đã từng ở Dạ phủ đánh bậy đánh bạ đến một viện tử phi thường yên lặng. Viện kia vốn là chỗ ở của lão tổ tông khai Dạ gia. Thế nhưng sau này mấy thứ tử vì cướp giật quyền lợi trưởng gia. Liên hợp thiêu chết phụ thân của mình cùng đích mẫu. Cùng ngày hỏa thế không cách nào khống chế. Trong nhà này đã chết mười mấy người. Nên đã bị phong rồi. Không người dám đặt chân đến đây. Thế nhưng nam chủ lại ở chỗ này tìm được thứ tốt. Hồi ức tình tiết. Nam chủ hình như là đói bụng hồi lâu. Ở trong viện tử phát hiện một con rắn. Đuổi theo nó. Sau đó tìm được một quyển Dương Bí Thư. Nhưng con rắn kia đâu? Ngươi, muốn tìm gì? Mạc Lâm Uyên nhịn không được hỏi. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực quan sát Dạ Mộc, từ hoài nghi nàng dụng tâm kín đáo, dần dần hoài nghi bản thân nàng. Tính cách của một người không có khả năng biến hóa lớn như vậy. Mặc dù nàng rất chú ý ngụy trang, nhưng hắn vẫn phát hiện rất nhiều bất đồng. Nên sau cùng kết luận chính là, nàng không phải tiểu cô nương lúc đầu kia. Nàng bây giờ rất tốt, cũng rất thú vị, tiếp thu nàng, so với trong tưởng tượng còn đơn giản hơn nhiều. Dạ Mộc liếc mắt nhìn hắn, giảm thấp thanh âm nói, ngươi cũng mau giúp ta tìm xem, tìm một con rắn. Mạc Lâm Uyên vừa muốn cười, rắn là động vật sợ người. Nàng trách trách hô hô như vậy đi tới đi lui, làm sao có thể tìm được rắn. Vọng Thư Uyển, com, bất quá. Hắn vẫn rất nghe lời giúp nàng tìm kiếm. Một lát sau, Mạc Lâm Uyên nghĩ đến cái gì tự đắc. Đột nhiên mở miệng, tiểu thư, ngươi trước đây chưa bao giờ uống sữa bò. Đang đánh bụi cỏ Dạ Mộc sửng sốt. Không rõ Mạc Lâm Uyên thế nào đột nhiên nhắc tới cái này. Ban ngày nàng nói muốn uống sữa bò. Cũng là vì dưỡng thân thể a, lẽ nào nguyên thân không uống sao? Thảo nào 6 tuổi còn lùn như 5 tuổi. Mạc Lâm Uyên thấy nàng sững sờ, lại nói, ngươi cũng không thích hoa hoa thảo thảo, không thích màu sắc rực rỡ, ghét màu trắng, chỉ thích màu đỏ, hơn nữa, ngươi thuận tay trái. Hắn nói lời này giọng nói rất bình tĩnh, tựa như nói chuyện phiếm bình thường, nhưng Dạ Mộc liên tưởng tới sở tác sở vi hơn một tháng qua. Nhìn bách hoa nhu quần màu lam nhạt trên người mình, đột nhiên có loại cảm giác lạnh cả người. Hắn đây là biết nàng là hàng giả. Dạ Mộc quay đầu nhìn. Lúc này bọn họ đứng ở hai góc một đường thẳng. Đối diện trong nháy mắt. Thần thái của hắn chấn định như thường. Để người chóc đoán không ra. Nguyên nguyên lai là như vậy. Ta còn nhỏ. Thói quen này nọ đều sẽ đổi. Dạ Mộc tự làm bộ chấn định nói. Mạc Lâm Uyên hơi thiêu mi. Nàng đi bước một bước. Ta tự nhiên biết thói quen sẽ đổi. Thế nhưng. Phụ thân ngươi Dạ Lệ là một người tàn nhẫn lại đa nghi. Trong khoảng thời gian này ngươi không thấy được hắn. Hạ nhân bên người lại không dám nghi vấn cái gì với thói quen của ngươi. Nên vạn sự đại cát. Nhưng nếu như ngươi bị Dạ Lệ hoài nghi. Sẽ rất nguy hiểm. Dù sao Dạ Lệ làm nhiều việc ác. Cừu ra rất nhiều. Tự nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một địa phương đáng giá hoài nghi nào bên người. Mạc Lâm Uyên nói cho hết lời. Người đã chạy tới trước mặt Dạ Mộc. Thân thể hắn cao gầy hoàn toàn như bọc lại Dạ Mộc. Lúc này Dạ Mộc chân nhỏ tay nhỏ. Đầu chỉ đến bả vai của hắn. Nàng ngửa đầu nhìn niên thiếu tinh xảo vô song trước mắt. Lại đụng vào hai tròng mắt yên tĩnh sâu thẳm của hắn. Không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi, ngươi có ý gì? Dạ Mộc người thấp nhưng không thua. Hai tay chống nạnh lên tiếng nói. Ta chính là ta, nếu giả bao đổi, đúng, ngươi chính là ngươi. Mạc Lâm Uyên đột nhiên đưa tay sờ tóc của nàng, trầm giọng nói, mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ngươi đều đã cứu mạng của ta, nên, ta sẽ không nói lung tung. Vừa rồi, ngươi xem như cái gì đều không nghe được, hắn chỉ là đang nhắc nhở nàng mà thôi. Nghe thanh âm thanh nhã của niên thiếu, lòng của Dạ Mộc đột nhiên bang bang nhảy, nàng nhịn không được lui về sau mấy bước, vừa muốn nói gì, dưới chân lại chợt bị rỗng. Cẩn thận, thần tình của Mạc Lâm Uyên biến đổi, vội vã vươn tay tới bắt nàng, lại bị nàng kéo xuống. Năng lực phản ứng của Dạ Mộc vẫn là rất mạnh, trong nháy mắt mất trọng, nàng nhớ tới Mạc Lâm Uyên vẫn còn nhòi, vì vậy theo bản năng ôm đầu của hắn vào trong ngực. Lại đã quên mình đã không còn là bộ đội đặc chủng thân kinh bách chiến, mà là một nhóc sữa. Cái này, bị ngã đến choáng, vô cùng thê thảm, cỏ, thật là muốn khóc, đau quá a. Trong bụi bặm, bởi vì bị Dạ Mộc che chở, Mạc Lâm Uyên căn bản không bị thương tích gì. Hắn thấy Dạ Mộc theo bản năng bảo hộ hắn, sửng sốt một chút, vội vã khẩn trương hỏi, ngươi không sao chứ, Vọng Thư Uyên? Com, Dạ Mộc ngồi dưới đất, đầy bụi mặt đất, chỉ có một đôi mắt thủy lượng sương mù. Ánh trăng theo phá động rơi vào trên mặt của nàng, nhìn qua thật giống như tiểu tiên hạ lạc phàm trần. Nếu như không chú ý nàng lúc này đang chật vật, tay bị thương rồi, Dạ Mộc làm bộ đáng thương tay. Hiện tại năng lực kháng đả kích của nàng quá yếu, ngã như thế một chút thật là muốn khóc. Mạc Lâm Uyên nhìn thịt của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất, trong lòng thập phần không đành lòng. Mạo phạm rồi, hắn nói như vậy đồng thời đột nhiên vươn tay ôm cả người nàng vào trong lòng ngực mình. Nhờ có mấy năm nay chung quanh tránh né truy sát, tuy rằng hắn ốm, nhưng lớn lên cao hơn rất nhiều so với hài tử 9 tuổi. Bị thương ở đâu rồi? Để ta xem một chút. Thấy hắn nhất phó dỗ hài tử, Dạ Mộc có chút ngượng ngùng. Thật không phải nàng không thể nhẫn nhịn, là thân thể này thực sự quá dễ hỏng. Nhất là hắn cuốn tay áo lại, phát hiện khuỷu tay bị xước một phần ra, máu rầm rề, thấy bản thân nàng tâm đều là đau. Mạc Lâm Uyên thấy thế, vội vã từ trên y phục bên trong Dạ Mộc xé một khối tơ lụa đồ tế nhuyễn, tỉ mỉ gói kỹ khuỷu tay của nàng. Thế nào bị thương nặng như vậy? Trong giọng nói của hắn có ảo não, càng nhiều là tự trách. Hắn lớn hơn nàng, nên là hắn bảo hộ nàng. Dạ Mộc vốn là muốn chịu đựng không khóc, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, nàng mới 6 tuổi a, mất miếng da to như thế không khóc cũng quá giả. Vì vậy bĩu bĩu môi, mà bắt đầu rơi kim đậu. Vưu Kỳ có người dỗ, nàng khóc càng có lực. Nàng vừa khóc, trong nháy mắt để Mạc Lâm Uyên tay chân luống cuống. Ngươi ngươi đừng khóc a. Dạ Mộc mặc kệ, tiểu hài tử khó chịu không thể nhịn. Nhịn hỏng rồi phải sao đây? Hơn nữa thực sự rất đau a. Luôn luôn trấn định Mạc Lâm Uyên có điểm luống cuống, liền vội vàng đem ôm chặt nàng trong lòng. Mùi thuốc và mùi thơm của cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái của niên thiếu đập vào mặt. Hắn không biết dỗ người, ôm nửa ngày cũng chỉ kiền ba ba nói một câu, ngươi chớ khóc. Cho nên nói, niên thiếu thông minh đi nữa, gặp phải chuyện chưa từng gặp qua, vẫn là thiếu kinh nghiệm a. Cách chương.